Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Tào Thanh Lãng tấn cấp. Hôm sau, Tô Nghĩa vừa ăn qua điểm tâm, Lý Trấn Phong thì gọi điện thoại tới. Hiệu trưởng, sáng sớm chuyện gì? Tô Nghĩa uể oải mà hỏi. Chuyện tốt, ngươi đoán một chút. Lý Trấn Phong cười thần bí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa có chút im lặng. Lý Trấn Phong tuổi đã cao, còn chơi lên thần bí tới. Nhàm chán không? Nhàn nhức cả trứng. Hiệu trưởng, ngươi nói thẳng đi, ta đoán không được. Lý Trấn Phong cũng không che giấu. Nói thẳng nói, Phong ra đưa cho ngươi bổ khuyết đến. Bổ khuyết? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Mục nhiên nghĩ đến, hôm qua Lý Trấn Phong không buông tha. Phong Hưng Bình hoàn toàn chính xác đáp ứng cho ra bồi thường. Hiệu trưởng, đều có cái gì? 10 khỏa khí huyết đan, 10 khỏa thối thể đan, cộng thêm 100 vạn lam tinh tệ. Lý Trấn Phong nhanh chóng nói ra. Như thế điểm, Tô Nghĩa sắc mặt có chút cổ quái. Phong gia thế nhưng là Tây Càn quận đệ nhất đại gia tộc. Tốt ý tứ cầm những vật này làm bổ khuyết, có phải hay không quá keo kiệt một chút? Nhưng là, hắn lập tức nghĩ tới điều gì? Đồ vật là đi qua Lý Trấn Phong tay. Vậy liệu rằng bị giữ lại một bộ phận? Tô Nghĩa càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Cười hỏi, hiệu trưởng, thật chỉ có những vật này? Không ít, hôm qua muốn không phải ta giúp đỡ ngươi tranh thủ, ngươi cái gì đều không vớt được, nên biết đủ. Lý Trấn Phong hừ một tiếng, nói tiếp, ngươi muốn ngại ít, vậy ta thì lưu lại. Được, ta lập tức đi qua cầm. Tô Nghĩa không do dự, thịt mũi cũng là thịt, khí huyết đan cùng thối thể đan hắn không dùng được, nhưng lam tinh tệ vẫn là có tác dụng lớn. Đằng sau muốn đi Phong Dực Thành đấu giá không linh thạch, cũng không biết cần bao nhiêu lam tinh tệ. Chuẩn bị càng nhiều thì càng có nắm chắc. Đến mức Lý Trấn Phong có hay không giữ lại, hắn cũng không tại nghiên cứu kỹ. Chính như Lý Trấn Phong nói, nếu không phải hắn tranh thủ, một chút đồ vật cũng không chiếm được. Xác thực phải hiểu được thỏa mãn. Đằng sau, Tô Nghĩa trước khi ra cửa hướng thứ ba cổ võ học viện. Một giờ sau, lại trở về trong nhà. Hướng về hai cái trang lấy đan dược hộp gỗ nhìn thoáng qua. Tô Nghĩa cầm điện thoại di động lên bấm Tào Thanh Lãng điện thoại. Hắn cùng Tô Lâm đều không cần khí huyết đan, liền dự định đem 10 khỏa khí huyết đan đưa Tào Thanh Lãng. Điện thoại kết nối một khắc này, Tô Nghĩa còn chưa kịp nói chuyện, Tào Thanh Lãng đoạt trước nói. Tô Nghĩa, ta vừa vặn có việc gấp tìm ngươi. Ngươi có thời gian tới nhà của ta một chuyến. Vậy được rồi, Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Cúp điện thoại, đi ra ngoài chạy tới Tào Thanh Lãng nhà. 10 phút đồng hồ không đến, Tô Nghĩa liền đi tới Tào Thanh Lãng trước cửa nhà. Gõ nhẹ hai lần cửa, cửa phòng mở ra trong nháy mắt. Tào Thanh Lãng nhanh chóng đem Tô Nghĩa kéo vào. Lão Tào làm sao kỳ kỳ quái quái? Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng. Đang định hỏi một chút thời điểm, đột nhiên phát giác Tào Thanh Lãng trên thân tản ra một cỗ rất nồng nặc khí huyết chi lực. Lão Tào, ngươi tấn thăng cấp bậc. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Khí huyết chi lực sao động bất an. Đây chính là tấn thăng đẳng cấp biểu hiện. Mà lại, theo khí tức phía trên phán đoán, Tào Thanh Lãng hiển nhiên không ngừng tấn thăng lên một cấp. Tô Nghĩa, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta chẳng những tấn cấp, mà lại một hơi tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng. Tào Thanh Lãng kích động nói. Khí huyết cảnh ngũ trọng. Tô Nghĩa kinh ngạc không thôi. Tào Thanh Lãng nguyên bản chỉ có khí huyết cảnh nhị trọng, thiên phú cũng chỉ có nhị tinh, tức liền phục dùng khí huyết đan cũng không có khả năng lập tức tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa, ta thật tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng. Tào Thanh Lãng bảo đảm một tiếng, sau đó mà nói rằng, bất quá vẫn là may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải ngươi cho ta khí huyết đan, ta cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.